Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chương 091. Xin mời Kuroba Kaito ăn toàn tiệc cá. Kuroba Kaito nghe xong, cau mày ngẩng đầu lên. Liền những thứ này? Đúng đấy, ta muốn nói liền những thứ này. Ngươi sẽ đáp ứng chứ? Shirakawa Yu nhẹ nhàng cười, nói rằng, đối với Kaito mà nói, đây quả thật là không phải cái gì quá mức yêu cầu. Chỉ là mượn hắn Kuroba Kaito thân phận, đăng ký cái mới bút danh. Mục đích rất đơn thuần. Đại khái chính là sợ sệt cắt sách mở tiểu hào bị biên tập cùng độc giả phát hiện. Cho nên mới trực tiếp dùng thân phận của người khác chơi như thế một tay. Kaito tuy rằng không phải cái viết tiểu thuyết, nhưng hắn cũng có chút hiểu biết qua một ít xuất bản nghiệp giới trong nghề môn đạo. Đối với những này quy tắc ngầm, hắn không thể nói biết tất cả đi, nhưng cũng tuyệt không phải loại kia hai mắt một màn đen tiểu bạch. Ngờ vực xoa cằm, Kaito luôn cảm thấy sự tình như vậy phát triển, thật giống có chút đơn giản quá mức. Shirakawa Yu nhưng là cái hắc đạo phần tử, quá mức đơn giản chính là không đơn giản. Sự tình ra vô thường tất có yêu a. Vì lẽ đó, Kuroba Kaito nghe xong, vẫn chưa thoải mái đáp ứng, mà là rất cẩn thận hỏi. Người cái kia quyển tiểu thuyết có bản thảo sao? Có thể hay không mượn ta xem một chút? Hắn dự định xác định ra tiểu thuyết nội dung, là có hay không bình thường? Có hay không thật không có đem siêu trộm bát đơ loại này nội dung cũng viết đi vào? Nhưng mà, Kaito mới vừa nói xong, Shirakawa Yu liền hơi sững sờ. Sau đó có chút bất đắc dĩ. Làm thứ đồ gì? Xem ta bản thảo làm gì? Ngươi sẽ không nghĩ kiếm lời đi. Tốt xấu ngươi cũng là cái học sinh cấp 3. Khó sao? Chống đỡ chính bản rất khó sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Xuất bản sau đó chính mình dâng thư tiệm mua đi. Tác giả bản thảo chỉ có biên tập mới có thể xem. Hắn tức giận vung vung tay. Nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. Loại trừ tình báo thương nhân thân phận ở ngoài, Shirakawa Yu cũng là một vị tiểu thuyết gia. Đối với đạo văn loại này tồn tại, vẫn là rất phản cảm. Đả kích đạo văn, chúng ta việc nghĩa chẳng từ. Kuroba Kaito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần rất sao kiếm lời. Hắn đều chẳng muốn nhổ nước bọt được rồi. Bất đắc dĩ thở dài, cùng tư duy thoát dây người quanh co lòng vòng giống như là dằn vặt chính mình. Hắn thẳng thắn nói thẳng, ta muốn xác định ngươi bản thảo đúng hay không không thành vấn đề. Ngoặc kép, không phải vậy, ngươi lại sáng tạo ra cái siêu trộm ren, siêu trộm AD cái gì, ta có thể không chịu nổi. Có chứa ý trào phúng nói ra lời này, Kaito vốn tưởng rằng Shirakawa Yu sẽ tức giận, không ngờ người sau chỉ là lộ ra hiểu rõ mỉm cười. Thì ra là như vậy, ngươi đang lo lắng cái này à, vậy ta liền cố hết sức mượn ngươi xem một chút đi. Nói xong, hắn từ trong ngăn kéo tùy tiện rút ra một chồng giấy nháp, cầm ở trong tay thoáng kiểm kê sau, không để ý chút nào đưa cho Kaito. Kaito vừa nhìn, mới vừa dự định đưa tay tiếp nhận, nhưng mà Shirakawa Yu lại đem bản thảo nhẹ nhàng nâng nhấc, né tránh, không có muốn đưa cho ý của hắn. Kuroba Kaito nghiến răng nghiến lợi cười, xin hỏi, còn có vấn đề gì? Shirakawa Yu cười vui vẻ nói, ta hảo tâm hảo ý mượn ngươi bản thảo xem, ngươi đúng là nói cái tạ a. Đến, còn không mau nói đa tạ Yuka. Kaito bị hắn bộ dạng này khí nghiến răng, suýt chút nữa không đem bàn trà sốc. Có thể suy nghĩ một chút, trên người mình nửa cái đạo cụ đều không, xác thực không có cái gì tức giận tư bản, liền miễn cưỡng lộ ra cái nụ cười. Nhiều, đa tạ Yuka. Shirakawa Yu lúc này mới thỏa mãn gật gù, đem bản thảo đưa cho hắn. Lao lực có thể coi là bắt được, danh trinh thám đói. Bản thảo, Kaito trước tiên xem xét nhìn giới thiệu tóm tắt. Ân, giới thiệu tóm tắt không tính là quá lâu, nội dung cũng rất tốt hiểu, chủ đề sáng tỏ, đại khái là giảng giải một cái học sinh tiểu học trinh thám bị tổ chức thần bí một gậy gõ ngất, chút xuống độc dược thân thể lớn lên, trở thành học sinh cấp 3 cố sự. Này bắt đầu liền rất máu chó, Loại này lạt kê biến thân đề tài, thật sự sẽ có người xem. Kaito không khỏi hoài nghi. Có điều, ngược lại Shirakawa Yu chỉ là mượn thân phận của hắn đăng ký bút danh. Tiểu thuyết nội dung thế nào, đều không có quan hệ gì với hắn. Vì lẽ đó Kaito tiếp tục nhìn xuống chính văn, đem quyển thứ nhất nội dung đại khái đọc một lượt một lần. Xác nhận nội dung không có sai sót, nhân vật ở bên trong với hắn cuộc sống hiện thực, xác thực hoàn toàn không dính đến. Cố sự càng là thuần thuộc hư cấu. Xem ra lần này, đối phương là thật không có ra vẻ, chỉ là vì bản chức công tác, tiếp tục sáng tác ra một bộ phổ thông light novel tác phẩm thôi. Không có cái gì đặc biệt. Nhớ đến đây nơi, Kaito thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng ý Shirakawa Yu yêu cầu. Hắn cùng Shirakawa Yu ra ngoài, cùng đi nhà xuất bản làm cái thủ tục, điền bộ phận tin tức cá nhân, đăng ký cái gọi là Kuroba bút danh, cùng Shirakawa Yu sử dụng, phát biểu, danh trinh thám đòi, làm như vậy hàm nghĩa. Tác phẩm tiêu biểu phẩm tác giả là Shirakawa Yu, nhưng dùng tin tức nhưng là Kaito. Tiền nhuận bút sẽ do ban biên tập phân phát Kaito, lại do Kaito chuyển giao cho hắn. Đương nhiên, nếu là hữu tâm nhân nghĩ điều tra, danh trinh thám đòi, tác giả, cũng chỉ có thể tra được Kuroba Kaito cái này học sinh cấp 3 thôi. Đây mới là Shirakawa Yu quan trọng nhất mục đích. Sau khi phát triển cũng thập phần thuận lợi, lấy Kuroba danh nghĩa, đem danh trinh thám đòi đưa cho biên tập xét duyệt. Biên tập thoải mái đồng ý tuyên bố, cũng biểu thị đem ở kỳ sau sách mới đương bên trong. Liên hệ xưởng in ấn, tốc độ nhanh nhất hoàn thành so với sắp chữ các loại công việc, xuất bản đem bán, liền như vậy, danh trinh thám đòi, tương lai, bị sắp xếp rõ rõ ràng ràng, hoàn toàn sáng rực, xong xuôi thủ tục, từ nhà xuất bản đi ra thời điểm, đã là 10 giờ sáng. Tựa hồ là đóng góp quá trình rất thuận lợi. Shirakawa Yu tâm tình thập phần không sai. Xin mời Kaito ăn bữa phong phú toàn tiệc cá. Ở người phía sau toàn bộ hành trình thống khổ mặt nạ vẻ mặt dưới, hắn hài lòng lấp đầy bụng. Sau đó nháy mắt mấy cái, nhìn Kaito. Ta nói Kuroba bạn học, ngươi làm sao không động đũa a? Chẳng lẽ là kén ăn? Kén ăn không phải là bé ngoan nên làm ác. Cho ngươi phổ cập tri thức đi. Loại cá chỗ tốt có không ít protein cao, dễ dàng tiêu hóa, chứa các loại nguyên tố vi lượng, có lợi cho thanh thiếu niên đại não phát dục. Ngoặc kép, đến, ăn nhiều một chút, có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Chớ cùng ngươi Yuka khách khí. Dứt lời, hắn soạt soạt soạt cho đối phương kẹp đi vài khối thịt cá. Kaito cảm thấy sâu sắc ác ý. Nhưng đối đầu với Shirakawa Yu cái kia phó người hiền lành nụ cười sau, hắn căn bản không nhận rõ đối phương đến cùng đúng hay không cố ý. Cuối cùng, ở đọc thầm ra huấn mặt lạnh ăn tiền, cơm khô xong một chỉnh bàn toàn tiệc cá sau, Kuroba Kaito sắc mặt khó coi cùng Shirakawa Yu tách ra, đùa cợt Kaito một cái sau, Shirakawa Yu đi bộ đi trở về phòng tình báo. Ở sắp đi tới chính mình trên đường phố thời điểm, hắn trong túi trong đó một bộ di động ong ong chấn động điện báo. Đó là thuộc về riêng cùng tổ chức liên hệ dãy số. Điện báo biểu hiện là Jin dãy số. Shirakawa Yu nhìn chung quanh một chút người đến người đi phố lớn, rất là lớn mật ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Không coi ai ra gì quay về điện thoại mở miệng. Yêu, lão Jin a. Mới một ngày không thấy liền gọi điện thoại cho ta. Nên nói hai ta ngày hôm qua nên đều nói qua đi. Vẫn là nói, người mê luyến âm thanh của ta. Ngoặc kép, nếu nói như vậy, ta trên vai trọng trách nhưng là quá mức trầm trọng nha. Trong lúc nói cười, Shirakawa Yu cầm điện thoại, xuyên qua đoàn người, đi tới một viên dưới cây dừng lại. Gió nhẹ lướt qua, lá cây phát sinh rầm rầm tiếng vang. Chú ý tới này cỗ không tầm thường âm thanh, Jin nhất thời ý thức được, kia xoa sơ hẳn là ở bên ngoài trên phố, nói chuyện hoàn cảnh cũng không phải rất an toàn, vì lẽ đó, hắn cũng không nói nhảm nhiều, hơi trầm ngâm dưới, cau mày nói rằng, kia xoa sơ, ta cũng không có thời gian nghe ngươi giảng lời ngớ ngẩn. Sau đó phải nói sự tình chúng ta tin nhắn liên hệ. Jin hừ lạnh một tiếng, cúp điện thoại. Không ra 2 phút, Shirakawa Yu thu được một cái lời ít mà ý nhiều tin nhắn. Takei xã xã trưởng, Takei Kazuhiko, tổ chức lấy mạng của hắn. Giao cho ngươi một cái người đến làm. Một tuần bên trong giải quyết. Hiện tại tổ chức đối với Shirakawa Yu độ tín nhiệm rất cao. Loại trừ Jin thỉnh thoảng sẽ bị hắn tức đến muốn nắm điện thoại ở ngoài. Cái khác người đứng đầu, người đứng thứ hai loại hình tồn tại. Căn bản không biết Shirakawa Yu là hại chết Tequila hậu trường hắc thủ. Trái lại đều đối với hắn này hào thành viên hết sức coi trọng. Như là một ít đơn giản ám sát nhiệm vụ, cũng có thể rất yên tâm giao cho hắn tới làm. Nhìn cái tin tức này, Shirakawa Yu không nhịn được hơi sững sờ. Takei Kazuhiko, danh tự này khá quen a. Nhớ không lầm, thật giống chính là ngày hôm qua nhìn thấy văn kiện bên trong. Ngày thứ hai bắt cóc ủy thác cái kia xã trưởng. Khá lắm, mình mới vừa tiếp lấy liên quan với nhằm vào tình báo của hắn giao dịch. Tổ chức liền cho mình phát tới ám sát nhiệm vụ. Đây rốt cuộc là trùng hợp. Vẫn là tổ chức cân nhắc đến chính mình tiện lợi, mà cố ý gây ra. Shirakawa Yu hơi trầm tư. Trên tay nhưng là không ngừng lại. Tiện tay cho Jin phát đi cái tin ngắn hồi phục. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.